Quyển 5, phần 3. Trốn khỏi Barranquilla. 6 giờ sáng, 8 lính, 2 hạ sĩ và 1 trung úy đến xích chúng tôi ra xe đi Barranquilla. 180 cây số, đi mất 3 tiếng rưỡi. 10 giờ sáng, có mặt ở nhà tù gọi là 80 ở Barranquilla. Một thành phố lớn, bến cảng số 1 của Colombia trông ra Đại Tây Dương, nhưng nằm bên trong một cửa sông, sông Magdalena. Nhà tù cũng to, 400 tù và gần 100 giám thị. Tổ chức giống như mọi nhà tù ở châu Âu, hai đường thành để đi tuần tra cao hơn 8 mét. Ban giám đốc nhà tù, đứng đầu là Don Gregorio, tiếp nhận chúng tôi. Nhà tù chia làm 4 khu, hai bên này, hai bên kia, phân cách nhau bởi một nhà thờ, đồng thời là nơi tù tiếp khách. Chúng tôi bị giam ở khu tù nguy hiểm. Qua đợt lục soát, họ tóm ngay 23.000 peso và 2 mũi tên. Tôi thấy có trách nhiệm phải báo giám đốc biết đó là những mũi tên độc. Điều đó hẳn không làm tăng được cảm tình đối với chúng tôi. Bọn tù Pháp này, chúng có cả tên tẩm thuốc độc. Xa cơ vào cái nhà tù Barranquilla này là thời điểm hiểm nghèo nhất trong thiên phiêu lưu ký của chúng tôi. Thật vậy, từ đây, chúng tôi sẽ bị trao trả chính quyền Pháp. Một liều, ba, bảy cũng liều. Bằng bất kỳ giá nào cũng phải thoát thân ngay. Phòng giam chúng tôi ở giữa sân, không phải phòng giam mà là chuồng. Một mái xi măng úp lên những rào sắt to, chỗ đi vệ sinh ở một góc. Các tù khác, khoảng 100 người, nhốt ở các ngăn chuồng ẩn sâu phía trong bốn bức tường của các sân rộng 20 mét, dài 4 mét, có rào ngăn sân. Chỉ có 6 tù người Pháp chúng tôi là giam ở buồng chính giữa. Ngày đêm mọi người đều nhìn thấy, kể cả tù và lính gác. Ban ngày từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều được ra sân, có thể đi dạo, nói chuyện, thậm chí ăn uống tùy ý. Hai ngày sau, họ triệu tập cả 6 chúng tôi lên nhà thờ, có mặt giám đốc, vài cảnh sát và 7-8 phóng viên nhiếp ảnh. Các anh là tù vật ngục của Pháp ở Vienna. Chúng tôi không bao giờ nói khác. Mỗi người phạm tội gì để bị kết án nghiêm khắc như vậy? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi không phạm khuyết điểm gì trên đất Colombia và đất nước các ông không những từ chối không cho chúng tôi quyền làm lại cuộc đời mà còn đóng vai những kẻ săn người làm sen đầm cho chính phủ Pháp. Nước Colombia cho rằng không thể chấp nhận các ông vào lãnh thổ của mình. Thì bản thân tôi và các bạn tôi đây cũng không muốn và đã quyết định không sống ở đất nước này. Người ta đã bắt giữ chúng tôi khi đang ra khơi chứ không phải đang đổ bộ. Đúng, chúng tôi đã tìm mọi cách để đi khỏi đất nước này. Phóng viên một tờ báo công giáo nói, người Pháp hầu hết đều theo đạo Thiên Chúa cũng như người Colombia chúng tôi. Có thể là các ông theo đạo, nhưng cách xử sự lại không đạo chút nào. Chúng tôi đã làm gì nào? Đã làm tay chân cho bọn cai tù săn đuổi chúng tôi. Đã cướp không con thuyền cùng tất cả đồ đạc. Những thứ đó là sở hữu của chúng tôi, là quà tặng của những người công giáo đảo Curaçao mà đại diện là giám mục Irene de Bruyner đáng kính. Điều vô lý là tại sao các ông không dám thử nghiệm để chúng tôi tự hồi sinh, đã thế lại còn ngăn cấm chúng tôi đi nơi khác, bằng phương tiện chúng tôi tự lo đến một nơi nào có người dám để chúng tôi thể nghiệm. Các anh không ưa người Colombia. Bản thân người Colombia không thành vấn đề, chúng tôi chỉ không ưa chế độ cảnh sát và nhà tù của họ. Nghĩa là thế nào? Mọi lỗi lầm đều có thể chuộc tội nếu người ta muốn. Hãy để chúng tôi đi nước khác. Chúng tôi sẽ cố gắng can thiệp xem sao. Thứ năm, tôi được gọi lên phòng khách, gặp một người khoảng 45 tuổi, ăn bận chững chạc. Nhìn kỹ, thấy anh ta giống như Louis Degas một cách kỳ lạ. Anh bướm đấy ư? Phải, tôi là Joseph, anh của Louis Degas. Tôi đã xem báo và đến thăm anh đây. Cảm ơn. Anh có gặp em tôi ở đằng kia chứ? Tôi kể những gì tôi biết về Degas cho đến hôm chúng tôi chia tay ở nhà thương. Anh ta cho biết Louis hiện nay bị giam ở đảo Cứu Rỗi. Tù được tiếp khách tại nhà thờ vào các ngày thứ năm chủ nhật. Qua lời Joseph kể, tôi biết có hơn chục người Pháp cùng vợ con đến làm ăn ở Barranquilla. Nghề của họ là ma cô dắt gái. Trong thành phố có một xóm riêng. Ở đó gần 20 cô gái làng chơi giữ trách nhiệm duy trì truyền thống nổi tiếng của nước Pháp và ngành mại dâm quý phái. Vẫn những típ người ấy, những típ phụ nữ ấy, từ Cairo đến Liban, từ Anh đến Úc, từ Buenos Aires đến Caracas, từ Sài Gòn đến Brazzaville. họ đi khắp trái đất giao món hàng đặc biệt vốn có từ khi thế giới ra đời. Joseph Dega cho tôi biết một tin thú vị. Giới Maco Pháp ở Barranquilla đang lo ngay ngáy. Họ sợ sự có mặt của chúng tôi ở nhà tù này đe dọa sự yên tĩnh và làm hại đến công việc làm ăn đang phát đạt của họ. Thật vậy, nếu một người chúng tôi bỏ trốn, cảnh sát ắt sẽ truy lùng trước tiên ở hang động của các ả người Pháp, dù chẳng biết tù có chạy vào đó hay không. Và như thế, cảnh sát rất có thể khui ra nhiều chuyện, giấy tờ giả, giấy nhập cư đã quá hạn, vân vân. Sẽ có chuyện kiểm tra gắt gao, và có những người, cả nam và nữ, đều bị phát hiện sẽ bị lôi thôi to. Joseph nói sẵn sàng giúp tôi bất cứ việc gì cần. Ông sẽ đến thăm vào các ngày thứ năm và chủ nhật. Tôi cảm ơn con người tốt bụng ấy, sau này chứng tỏ anh ta làm đúng lời hứa. Anh cũng cho biết là theo các báo, lệnh dẫn độ chúng tôi về Pháp đã được quyết định. Anh em, ta có nhiều chuyện nói với nhau rồi đây. Vì vậy, cả năm bạn tù reo lên. Trước hết không nên ảo tưởng gì nữa. Chuyện dẫn độ đã rõ. Một tàu xa lạ đặc biệt của Guiana thuộc Pháp sẽ đến đón chúng ta về nơi chúng ta đã ra đi. Thứ hai, sự có mặt của chúng ta đang làm cho các đồng bào Maco của chúng ta ở đây lo lắng. Không phải cái người vừa đến thăm đâu. Anh ta thì không sợ, nhưng đồng loại sợ nếu chúng ta trốn sẽ gây lôi thôi. Ai nấy phá lên cười, họ tưởng tôi đùa. Claudio ưỡn ẻo. Kính thưa ngài mỗ, xin phép ngài cho tôi trốn có được không ạ? Như đã nói, trong sân có khoảng 100 tù người Colombia, không phải toàn loại soạn. Có những tên ăn cắp thiện nghệ, làm giấy giả bậc thầy, những tên lừa đảo tài chính, những chuyên gia chấn lột, buôn ma túy và vài kẻ đâm thuê chém mướn lỗi lạc giàu kinh nghiệm. Ở Mỹ chuyện này không lạ, nhà giàu, các chính khách và anh chị đủ cỡ đều cần đến cái dịch vụ giết người của chúng. Màu da cũng muôn vẻ, từ da đen Senegal đến màu nhờ nhờ của người da trắng Martinique, từ đỏ gạch của người Anh điên Lai Mông Cổ đến da trắng chính cống. Tôi thăm dò vài người xem họ có ý muốn và ý chí vượt ngục không. Phần lớn họ giống tôi, có án quá nặng nên luôn luôn chờ dịp để phù. Bên trên bốn bức tường của cái sân chữ nhật là một đường đi tuần ban đêm có đèn sáng. Bên góc có bốn chòi con để lính gác trú. Suốt đêm ngày, bốn lính gác trực bốn góc, cộng một tên nữa trong sân ở cửa nhà thờ. Tên này không mang vũ khí, ăn uống tương đối đủ. Và một số tù còn bán cà phê hoặc nước quả, cam, dứa, đu đủ, vân vân từ ngoài đưa vào. Thỉnh thoảng những anh tư thương này lại bị chấn lột nhanh như chớp. Không kịp hiểu ra chuyện gì, họ đã bị trùm khăn kín mặt, một con dao dí vào hông hay cổ. Chỉ cần một cử chỉ cựa quậy là cắm sâu vào người. Nạn nhân bị cướp hết thu nhập, không kịp kêu lên một tiếng. Trước khi mở căn, còn bị một cú đấm chơi giáng vào gáy. Những chuyện này không ai dám hé răng. Đôi khi anh tư thương thu xếp đồ đòn lại, dạy dẹp tiệm, rồi đi tìm kẻ đã chơi xấu. Nếu tìm ra, thế nào cũng có đấu dao. Hai tù Colombia đến bàn với tôi một phương án. Ngoài phố, thường có những cảnh sát thông đồng với kẻ cắp. Khi họ làm nhiệm vụ ở một khu vực nào đó, họ sẽ nhắm mắt làm lơ để đồng bọn tha hồ hoạt động. Vậy ở đây cũng làm như thế. Những cảnh sát ấy, hai người tù này đều biết mặt. Thế nào trong tuần cũng có một lúc trong số họ vào gác ở cửa nhà thờ. Tôi phải xoay làm sao để bên ngoài tuồn vào trong một khẩu súng ngắn. Sẽ dễ dàng thỏa thuận với tên cảnh sát nọ để đóng kịch. Hắn sẽ giả bộ bị chúng tôi khống chế, bắt phải ra hiệu mở cửa nách nhà thờ để chúng tôi thoát ra. Ở đó có một trạm gác nhỏ, từ 4 đến 6 lính. Bị bất ngờ chúng tôi lại có súng, chúng sẽ không dám ngăn cản. Và thế là chỉ còn việc lẩn nhanh vào đám đông vốn rất náo nhiệt ngoài phố. Kế hoạch đó chưa thuyết phục tôi lắm. Muốn đưa được súng lục vào thì chỉ có thể là loại rất nhỏ, cỡ 6,35 là cùng. Như thế khó có thể uy hiếp được bọn lính. Chỉ một đứa phản ứng lại là chúng tôi buộc phải thủ tiêu. Tôi không tán thành. Không chỉ tôi, các bạn tôi cũng sôi sục muốn hành động. Có điều khác nhau là có những ngày thối chí, họ đã có ý nghĩ cam chịu, chấp nhận khả năng tàu sẽ đến đón mình ở nhà tù này. Thậm chí, họ còn bàn nhau đoán xem làm về đến nơi, mình sẽ phải chịu những cách đối xử và hình phạt gì. Thôi đi, tôi không muốn nghe những chuyện ngu ngốc ấy nữa. Nếu anh em muốn nói đến khả năng ấy, thì xin chừa tôi ra, chúi vào một xó xỉnh nào mà bàn. Chỉ có ai bán thân bất toại mới chịu nhận cái định mệnh này. Các anh có thế không? Ở đây có ai bị cưa cụt mất hai chân không? Nếu có, xin báo cho biết. Vì xin nói cho anh em rõ, khi nghĩ chuyện phù là tôi nghĩ cho tất cả, cho cả bọn, mà cho cả 6 người không phải dễ. Chứ mình tôi ấy à, nếu thấy ngày đi đã đến gần mà chưa làm được gì, tôi chỉ cần thịt một tên lính Colombia là xong. Để có thêm thời gian, vì nếu một tên bị giết, chắc chắn chúng không giao trả tôi về Pháp nữa. Và thế là có thời gian để nghĩ cách, trốn một mình không khó lắm. Hai anh bạn tù Colombia lại chuẩn bị một kế hoạch khác khá tỉ mỉ. Sáng Chủ nhật lúc hành lễ, nhà thờ bao giờ cũng chật những người, cả tù lẫn khách đến thăm. Xong buổi lễ, những tù có khách được ở lại trong nhà thờ để tiếp. Hai người yêu cầu tôi ra dự lễ một buổi để quan sát và xây dựng kế hoạch hành động vào Chủ nhật sau. Họ đề nghị tôi đứng ra chỉ huy cuộc này. Nhưng tôi không nhận vinh dự ấy vì chưa biết rõ những con người cùng hành động. Tôi chỉ nắm được 4 người Pháp, người Breton và anh chàng bàn là không muốn tham gia. Không sao, họ chỉ việc ở nhà, đừng ra nhà thờ Chủ nhật, 5 chúng tôi sẽ ra dự lễ. Nhà thờ hình chữ nhật, trong cùng là điện thờ, hai bên ở giữa có 2 cửa ra sân. Cửa chính trông ra trạm gác có rào sắt, bên trong là khoảng 20 lính, phía sau chúng là cửa ra phố. Vì nhà thờ chật ních người, chúng thường để mở rào nhưng đứng thành hàng ngang để bảo vệ. Đã có liên lạc trước, hôm đó sẽ có 2 người mang vũ khí tới, 3 khẩu cỡ 38 hoặc 45 giấu kín trong váy phụ nữ. Đợi đến hồi chuông thứ 2 của em lễ sinh, tất cả đồng loạt tiến công. Tôi có trách nhiệm kề dao vào cổ giám đốc Don Gregorio hét: "Hãy ra lệnh để chúng tôi đi ra, nếu không tôi giết." Một cậu khác kề dao vào cổ linh mục. 3 người còn lại từ 3 phía chĩa súng vào bọn lính gác đang đứng trước cửa nhà thờ. Lệnh là lập tức khử đứa nào không chịu bỏ súng xuống. Chúng tôi sẽ dùng giám đốc và linh mục làm vật che để đi ra. Mọi việc trôi chảy, những anh em có súng sẽ xua tất cả bọn lính vào trong nhà thờ, khép rào sắt, rồi đóng cửa gỗ bên ngoài. Ngoài phố, cách 50 mét, có một xe tải đợi sẵn. Xe chỉ chuyển bánh khi tất cả đã lên xe, người chỉ huy lên sau cùng. Chủ nhật đó, Joseph Dega không đến thăm tôi. Anh ta biết vì sao. Anh sẽ chuẩn bị một xe con giả trang làm taxi để chúng tôi khỏi phải lên xe tải và sẽ hướng dẫn về một nơi tạm ẩn cũng do anh bố trí. Cả tuần ấy, người tôi như có lửa đốt, nóng ruột chờ ngày hành động. Fernandez đã xoay được một súng bằng cách khác. Đó là một khẩu 45 của đội cảnh vệ Colombia, một vũ khí thực sự lợi hại. Thứ năm, người vợ của Dega đến thăm tôi. Chị ta rất nhã nhặn và cho tôi biết taxi sơn màu vàng không thể lầm lẫn được. Xin cảm ơn. Chúc may mắn. Chị hôn lên má tôi có vẻ xúc động. Mời vào, mời vào. Các con cứ vào để nghe lời của Chúa. Linh mục nói. Claudio đã sẵn sàng. Maturet long lanh đôi mắt. Tôi bình tĩnh đứng vào vị trí. Giám đốc Gregorio ngồi kia, cạnh một bà to béo. Tôi đứng dựa vào tường, bên phải là Claudio, bên trái là 2 người tù khác, ăn mặc khá tươm tất để khi ra đường không bị để ý. Con dao đã mở sẵn, nằm sát bên trong bắp tay tôi, có tay áo phủ lên. Ai nấy đều đã rõ thời điểm và hiệu lệnh. Hồi chuông thứ nhất, hồi chuông thứ hai, tôi lao tới Don Gregorio, kề dao vào cái cổ nhăn nheo. Linh mục kêu, lạy Chúa đừng giết tôi. Không nhìn, nhưng tôi nghe thấy 3 anh em khác ra lệnh cho bọn lính hạ súng. Mọi việc tốt đẹp. Tôi túm cổ áo Don Gregorio. Hãy theo tôi, đừng sợ, tôi không làm gì đâu. Sát cạnh đó, linh mục cũng bị một con dao cạo dí sát cổ. Tiếng Fernandez, đi mau ra cửa. Với niềm vui bồng bột vì thắng lợi, tôi dồn mọi người về phía cửa ra đường. Bỗng có 2 tiếng súng nổ, Fernandez và một người tù nữa có súng gục xuống. Tôi cố tiến lên, nhưng bọn lính đã hoàn hồn và vớ lấy súng đứng chắn ngang cửa. May mà giữa chúng tôi còn có nhiều phụ nữ nên chúng không nổ súng. 2 tiếng súng nữa, rồi 1 tiếng súng lục. Một bạn tù thứ 3 có mang vũ khí lại gục xuống sau khi bắn một phát Uber làm bị thương một cô gái. Don Gregorio tái mét như xác chết bảo tôi, nộp dao đi. Tôi nộp dao, tiếp tục chiến đấu là vô ích. Chỉ nửa phút tình hình đã đảo ngược. Hơn 1 tuần sau, tôi mới biết cuộc nổi dậy thất bại là do một tù nhân ở khu khác đứng bên ngoài nhà thờ tò mò xem lễ. Ngay những giây hành động đầu tiên, hắn đã báo cho các lính gác trên đường đi tuần. Bọn này nhảy từ trên tường cao 6 mét xuống, chia nhau chạy vòng ra hai bên nhà thờ, rồi qua các cửa ngang, bắn vào hai người chúng tôi đang cầm súng uy hiếp bọn lính bên trong. Người thứ ba bị hạ vài giây sau, khi anh ta lọt vào tầm ngắm của chúng. Tiếp theo là cảnh nhốn nháo như ta đã biết. Kết quả là 16 tù nhân, trong đó có 4 người Pháp chúng tôi, bị ném vào hầm tối, ăn nhạt và uống nước lã. Joseph đã xin gặp Don Gregorio. Sau đó, tôi và các bạn đã được đưa về giam ở sân cũ. Nhờ Joseph, chỉ 10 ngày sau, tất cả các tù người Colombia cũng đều trở về. Hôm gặp mặt đông đủ, tôi đề nghị tất cả một phút tưởng nhớ Fernandez và hai người tù đã chết. Nhân một lần đến thăm, Joseph cho biết, anh đã tổ chức đồng bào Mago quyên góp, thu được 5.000 peso. Chính vì số tiền đó, nên Don Gregorio mới nới tay với chúng tôi như vậy. Sự việc này khiến chúng tôi nhìn các đồng bào người Pháp ở đây với con mắt khác hơn. Bây giờ phải làm gì? Nghĩ mưu kế gì? Không lẽ thú nhận thất bại, bó tay ngồi chờ tàu đến điệu đi? Ngồi tránh nắng gần vòi nước tập thể, tôi có thể quan sát cung cách các lính canh trên đường tuần tra. Ban đêm cứ 10 phút một, chúng lần lượt hô, lính canh, hãy cảnh giác. Đó là cách để tên đốc gác kiểm tra xem trong số 4 lính canh 4 góc có tên nào ngủ không. Tên nào không đáp lại thì tên kia hô tiếp cho đến khi có tiếng trả lời mới thôi. Hình như tôi đã tìm thấy chỗ sơ hở. Thật vậy, từ mỗi chòi canh ở 4 góc đều có một cái hộp treo lủng lẳng ở đầu dây. Khi tên lính muốn uống, hắn gọi cấp dưỡng đổ cà phê vào trong hộp rồi rút dây lên. Mà ở cái chòi bên phía phải lại có một cái lan can nhô ra nhìn xuống sân. Nếu tôi làm một cái móc thật khỏe buộc vào đầu dây thừng, chắc nó sẽ dễ bám được vào đấy. Rồi từ đó, tôi có thể nhảy qua tường ra phố. Vấn đề duy nhất, vô hiệu hóa tên lính bằng cách nào? Tên lính vươn vai đứng dậy và đi vài bước trên đường. Hắn có vẻ mệt mỏi vì trời nóng, đang cố cưỡng lại cơn buồn ngủ. Đúng rồi, con khỉ, phải làm cho hắn ngủ. Trước hết, hãy cứ bện dây thừng, khi nào kiếm được móc tốt, sẽ đánh thuốc ngủ rồi thử vận may. Trong 2 ngày, tôi vơ vét mọi thứ quần áo bằng vải dày, nhất là vải kaki, bện thành một cái dây dài 7 mét, móc cũng dễ kiếm. Đó là cái cột chống mái che ở cửa các phòng giam để đỡ bắt mưa. Joseph Dega mang đến cho tôi một lọ thuốc ngủ mạnh. Theo chỉ dẫn, chỉ cần 10 giọt mà trong lọ có tới 6 thìa súp lớn. Tôi bắt chuyện với tên lính gác, mời hắn uống cà phê. Hắn dòng dây xuống, tôi rót vào đó mỗi lần 3 tách. Biết dân Colombia hay rượu, mà thuốc ngủ hơi có mùi rượu anis. Tôi nhờ đưa vào một chai rượu loại này, tôi hỏi. Uống cà phê kiểu Pháp nhé. Là thế nào? Có pha rượu anis? Ừ, cho nếm thử xem. Nhiều lính gác đã uống cà phê anis của tôi. Bây giờ mỗi lần tôi mời, chúng đều yêu cầu theo kiểu Pháp. Giờ dê đã đến. 12 giờ trưa thứ bảy, nóng kinh khủng. Anh em biết không thể đủ thì giờ để đi hai người. Nhưng một tù nhân Colombia có tên Ả Rập là Ali cứ xin đi theo. Tôi đồng ý vì cũng cần có người giúp đỡ. Tôi không thể mang dây và móc theo người. Vì tên lính nhìn rất rõ khi tôi rót cà phê vào hộp. Theo tôi, 5 phút sau nó phải ngủ thì. Kém 5 phút, tôi gọi tên lính. Muốn cà phê không? Có, kiểu Pháp. Đợi đấy, tôi ra ngay. Tôi chạy vào, đổ cả chai thuốc ngủ vào hộp. Thế này mà không lăn quay ra thì thôi. Tôi đi đến dưới chân chòi, cho hắn nhìn rõ tôi pha anis vào. Hắn kéo dây lên. 5 phút, rồi 10, 15, 20 phút trôi qua. Hắn vẫn không ngủ. Hơn thế, đáng lẽ ngồi một chỗ, hắn lại đứng lên cầm súng đi đi lại lại, mà hắn đã uống hết, giờ đổi gác lại sắp tới. Tôi theo dõi mọi cử chỉ của hắn, nóng lòng như lửa đốt. Không có dấu hiệu gì là hắn say thuốc. À, hắn đã vấp một cái, hắn ngồi trước chòi, kẹp súng giữa hai chân, đầu ngoẹo sang một bên. Các bạn tôi và vài tù nhân Colombia biết chuyện cũng say mê theo dõi. Nhanh lên, dây thừng, tôi bảo Ali. Ali chuẩn bị tung dây, thì tên lính gác đứng dậy để rơi súng xuống đất, vươn vai, dậm dậm chân tại chỗ. Ali kịp thời ngừng tay. Còn 18 phút nữa là đổi gác. Tự dưng tôi lẩm nhẩm cầu Chúa trong lòng. Xin người rủ lòng thương, hãy giúp con lần nữa. Con xin người đừng bỏ con. Nhưng có lẽ ông Chúa Trời của những người Cơ Đốc này bỏ ngoài tai lời cầu xin của một kẻ vô thần là tôi. Tên lính định nhặt súng lên, nhưng khi hắn cúi xuống thì ngã thẳng cẳng luôn. Ali tung dây lên, nhưng móc không bắt vào tường và rơi xuống. Lại tung lần nữa, lần này được. Ali giật giật để xem đã chắc chưa. Tôi cũng kiểm tra thêm và bắt đầu chống chân vào tường để leo lên. Thì Claudio kêu, cẩn thận, đổi gác rồi. Tôi kịp rút lui nhanh trước khi bị phát hiện. Do bản năng tự vệ và tình đoàn kết giữa bạn tù thúc đẩy hàng chục tù nhân kéo đến vây quanh tôi, cho tôi lẫn vào đám đông. Chúng tôi lảng ra xa, để lại sợi dây treo lủng lẳng. Một tên trong đội gác mới đến nhìn ngay thấy. Thấy cả đứa nằm sóng xoài trên tường, còi báo động rú, họ tưởng đã có tù trốn thoát. Tên lính ngủ được khiêng đi, có tới 20 cảnh sát sục sạo trên đường tuần. Đông Gregorio cũng có mặt, xem xét mẩu dây và cái móc. Lát sau, tù bị dồn ra giữa sân, lính gác chĩa súng vây quanh. Điểm danh, đọc xong tên ai, người đó phải trở vào phòng giam. Kỳ lạ thay, không thiếu ai, tất cả đã về chỗ, các cửa phòng khóa chặt. Lại gọi ra lần nữa, lại điểm danh, rồi đi kiểm tra từng xà lít một. Không, không thiếu một ai. Khoảng 3 giờ chúng tôi lại được ra sân. Được biết tên lính gác nọ vẫn ngủ li bì, làm cách gì cũng không tỉnh. Ali ngao ngán chẳng kém tôi. Trước đó cậu ấy không tin tưởng lắm. Nay hắn chửi bới hàng Mỹ không hết lời, vì thuốc ngủ chúng tôi dùng là thuốc ngủ Mỹ. Làm gì bây giờ? Có gì đâu, làm lại thôi. Tôi chỉ biết đáp như thế. Ý tôi muốn nói, phải xoay cách khác thôi. Nhưng hắn lại tưởng tôi định làm lại việc đánh thuốc ngủ nên nói. Anh tưởng bọn lính ngủ đến nỗi vẫn có một thằng nào đó muốn uống cà phê theo kiểu Pháp nữa à? Mặc dù chẳng có gì đáng vui, tôi cũng phải bật cười. Tên lính ngủ liền 3 ngày 4 đêm. Cuối cùng, lúc tỉnh dậy, đương nhiên hắn tố cáo chính tôi đã bỏ thuốc ngủ vào cà phê cho nó uống. Đông Gregorio gọi tôi lên đối chất. Tên đội trưởng đội gác định đánh tôi. Tôi chồm lên chống lại. Hắn vùng kiếm. Đông Gregorio chạy ra can, bị kiếm phang xuống gãy xương vai, quỵ xuống kêu la ầm ĩ. Người từ các phòng bên ùa ra. Một cuộc loạn đà xảy ra giữa một bên là đội trưởng và mấy tên lính. Một bên là hàng chục nhân viên dân sự muốn trả thù kẻ đã xúc phạm giám đốc. Nhiều người bị thương nhẹ. Người duy nhất không việc gì là tôi. Vấn đề quan trọng bây giờ không phải là tôi nữa, mà là chuyện giám đốc và đội trưởng. Giám đốc được trở đi bệnh viện. Người tạm quyền giám đốc nói với tôi, anh về đi, sẽ xem xét sau. Hôm sau, giám đốc mà vết thương đã được băng bó yêu cầu tôi khai bằng văn bản lời chứng để kết tội tên đội trưởng. Tôi vui lòng viết tất cả những gì ông ta muốn. Câu chuyện thuốc ngủ được quên bẵng. Thật là may. Vài hôm sau, Joseph Dega bàn với tôi tổ chức hành động từ bên ngoài. Tôi cho biết không thể trốn ban đêm vì đèn quanh tường rất sáng. Joseph nói sẽ tìm cách cắt điện. Nhờ một thợ điện, anh sẽ tìm ra cách. Sẽ cắt điện từ một trạm biến thế bên ngoài nhà tù. Tôi chịu trách nhiệm mua tên lính gác đứng phía ngoài phố và tên đứng trong sân trước cửa nhà thờ. Điều này rắc rối chứ không đơn giản. Trước hết, tôi phải thuyết phục Đông Gregorio trao cho tôi 10.000 peso lấy cớ để gửi về gia đình. Qua Joseph làm trung gian, tất nhiên phải buộc ông nhận 2.000 peso để mua quà tặng vợ. Rồi phải biết ai là kẻ chỉ huy và bố trí lính gác để mua hắn. Hắn nhận 3.000 peso nhưng không chịu giúp vào việc mua 2 lính gác khác. Bắt tôi phải tự liên hệ và thương lượng lấy. Nếu thỏa thuận được rồi, tôi sẽ báo 2 người lính cho hắn biết. Hắn sẽ cắt chúng vào đúng kíp gác mà tôi đã yêu cầu. Chuẩn bị cho chuyến đi này mất tới hơn 1 tháng. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Vì không phải đối phó với tên gác trong sân, xét đàng hoàng dùng cưa để cưa chấn xong. Tôi có hẳn 3 lưỡi cưa để thay đổi. Bên phòng Ali cũng làm thế. Đêm hôm hành động, một người tù, bạn của Ali, đã giả điên từ ít lâu nay. Ali biết là người lính gác chỉ đồng ý làm lơ để 2 tù pháp trốn, nếu có người thứ 3 là hắn sẽ bắn. Nhưng anh từ Colombia vẫn xin được đi, nói rằng trong đêm 2 người bám sát nhau trèo thì tên lính chẳng nhìn rõ được là 1 hay 2. Claudio và Maturet rút thăm để xem ai là người cùng trốn với tôi. Claudio thắng. Đêm hành động đã đến, một đêm không trăng. Tên đội và 2 người lính đã nhận mỗi đứa 1/2 số tiền thỏa thuận. Lần này, tôi không phải cắt giấy làm đôi vì nó đã cắt sẵn. Nửa kia, chúng sẽ lĩnh ở một nơi đã hẹn do vợ của Joseph Dega chuyển. đèn tắt, chỉ 10 phút, chấn song đã bị bẻ. Chúng tôi mặc quần áo sẫm màu đi ra. Ali nối theo, người trần trùng trục, chỉ mặc một slip đen. Tôi biếu rào sắt trèo lên mái che mưa, ném cái móc có dây dài 3 mét lên tường. 3 phút sau, tôi đã ở bên trên tường, nằm ẹp xuống đón Claudio. Trời tối đen như mực, tôi chỉ đoán có bàn tay vươn lên, nắm lấy và kéo. Bỗng một tiếng loảng xoảng vang lên. Chả là Claudio đang ở giữa mái che và bức tường, nhưng thắt lưng quần hắn lại mắc vào tấm tôn. Tất nhiên thấy tiếng động, tôi thôi không kéo nữa. Đợi yên ắng, tường hắn đã gỡ được rồi, tôi tiếp tục kéo. Tiếng loảng xoảng lại vang lên. Mặc, tôi cứ kéo đại hắn lên trên bờ tường. Từ những chòi canh khác có tiếng súng bắn ra. Hốt hoảng, lẽ ra phải nhảy phía bên phải, phía này chỉ cao 5 mét. Chúng tôi lại nhảy xuống chỗ đất thấp, tường cao tới 9 mét. Kết quả, Claudio lại bị gãy chân phải. Tôi cũng không bỏ dậy được, cả hai chân bị đau. Sau này mới biết là dập xương gót. Ali bị trẹo đầu gối. Tiếng súng kéo cả đội gác ùa ra phố, súng lăm lăm, đèn chiếu sáng, chúng bủa vây bọn tôi. Tôi phát khóc lên vì uất giận. Đã thế, bọn lính lại không tin tôi rằng tôi đau chân thật, cứ nện báng súng như mưa vào người, kéo lê tôi về. Claudio nhảy lọt cỏ, Ali cũng vậy. Đầu tôi bị báng súng nện, chảy rất nhiều máu. May thay, đêm đó là phiên trực của Don Gregorio. Không có hắn, chúng tôi sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Đánh tôi dã man nhất lại chính là tên đội mà tôi đã mua được. Don Gregorio ngăn chặn trận đòn hội chợ ấy, dọa sẽ đưa tất cả ra tòa án binh nếu đánh tù bị thương tích nghiêm trọng. Có lời của hắn, mọi việc mới dừng lại. Hôm sau, Claudio và Ali được đưa đi nhà thương băng bó. Ban đêm, đôi chân tôi sưng húp, máu tụ lại đen kịt. Bác sĩ cho tôi ngâm chân vào nước muối, rồi chích máu ở chân ra. Đầu tôi phải khâu tới 6 mũi. Một anh nhà báo nào đó háo tin đã viết bài về tôi. Tôi được mô tả là người cầm đầu cuộc nổi loạn ở nhà thờ, người đã đầu độc lính canh, rồi tổ chức một cuộc chạy trốn tập thể với sự đồng lõa của bên ngoài, vì cả khu phố cùng lúc bị tắt điện. Bài báo kết luận, hy vọng nước Pháp sẽ tới mau để hót đi tên cướp số 1 này. Joseph đến thăm, đi cùng với cô vợ là Annie. Tên đội trưởng và hai lính đã đến riêng rẽ từng đứa để đòi tiền. Annie hỏi có nên đưa không? Tôi bảo cứ trả tiền, vì chúng đã giữ lời cam kết. Việc không thành không phải lỗi ở chúng. Từ một tuần nay, anh em đặt tôi vào một xe cút kít bằng sắt để đưa đi dạo trong sân. Tôi nằm ngửa, hai chân gách lên cao, chỉ có tư thế ấy mới đỡ đau. Nửa tháng sau, chân mới đỡ sưng. Đi chiếu điện thì biết hai bên xương gót chân bị dập thành tật suốt đời. Báo đăng tin, cuối tháng, tàu Mana chở một đội cảnh sát Pháp sẽ cập bến để dẫn độ chúng tôi. Hôm nay là ngày 12 tháng 10, còn 18 ngày nữa, phải đánh lá bài cuối cùng thôi. Nhưng chân gãy thì đánh lá bài nào? Joseph vô kế khả thi. Đến thăm tôi, anh ta kể rằng tất cả nhóm người Pháp và các bà ở Ban Rakila đều ngẩn ngơ thấy tôi kiên trì như thế để giành tự do, vậy mà sắp bị trao trả nhà chức trách Pháp. Đầu đầu người ta cũng bàn tán về tôi. Được sự ủng hộ tinh thần ấy, tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi bác bỏ dự định giết chết một lính Colombia để được ở lại. Thật vậy, không thể nhẫn tâm thủ tiêu cuộc sống của một người không làm hại chỉ tôi. Người đó hẳn cũng có bố mẹ phải nuôi dưỡng, có vợ con. Tôi mỉm cười nghĩ, phải tìm một tên nào thật ác ôn lại không có gia đình. Có lẽ phải hỏi thẳng, nếu tao giết mày, có ai thực sự thương xót mày không? Rồi mới ra tay chăng? Đã là ngày 19 tháng 5, Annie đến thăm, đi cùng với một cô có chồng người Cox. Họ mang thuốc lá kẹo bánh tới. Bằng những lời êm ái, hai người phụ nữ đã xoa dịu nỗi đau của tôi, đem tới cho tôi tình thân ái, làm cho cái ngày u buồn này trở thành nắng đẹp. Không thể nào nói hết lòng biết ơn của tôi đối với Kiều Bảo tôi, mặc dù việc ấy có thể làm anh mất đầu và mất cả cơ nghiệp. Bỗng Annie nói một câu làm tôi chú ý. Anh bướm thân mến, cái gì sức con người làm được, anh đều đã làm để được tự do. Thôi thì số mệnh nó thế, chỉ còn thiếu nước, anh làm nổ tung cả cái nhà tù này. Nhỉ, sao lại không? Sao không làm nổ tung cái nhà tù cổ này? Đó là một việc có lợi cho dân Colombia. Nếu nó nổ tung, có lẽ họ sẽ xây một nhà tù khác tốt đẹp, vệ sinh hơn. Khi ôm hôn vĩnh biệt hai người đàn bà tốt bụng, tôi nói với Annie, bảo Dega chủ nhật này tới. Chủ nhật, ngày 22, Joseph có mặt. Anh phải làm mọi cách để thứ năm này tôi có một gói thuốc nổ, một kíp nổ và một dây cháy Big Four. Các thứ khác tôi lo. Anh định làm gì? Tôi sẽ đặt thuốc nổ phát tường giữa ban ngày. Cái cậu có xe taxi giả hôm nọ sẽ trả 5.000 peso để ngày nào cũng vậy. Từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hắn đỗ xe chở sẵn ở phố Medellin. Không xảy ra chuyện gì cũng cứ lĩnh mỗi ngày 500 peso, còn khi hữu sự thì lĩnh 5.000. Qua lỗ thủng do thuốc nổ phá, một tù Colombia sẽ cõng tôi đến chỗ taxi, rồi tiếp theo làm việc của hắn. Nếu hắn nhận, anh sẽ mang thuốc nổ tới, bằng không thì coi như hết, không còn hy vọng. Tôi sẽ cố gắng. 5 giờ chiều, tôi nhờ người cõng ra nhà thờ, nói là muốn cầu nguyện một mình. Tôi nhắn mời Dom Gregorio tới gặp. Chỉ 8 ngày nữa là anh từ biệt tôi rồi. Chính vì vậy mà tôi mời ông đến. Ông còn giữ của tôi 15.000 peso. Tôi muốn trao nó cho bạn tôi để họ gửi về gia đình tôi. Cũng xin ông vui lòng nhận 3.000 peso tôi chân thành biếu ông, vì ông đã luôn luôn giúp tôi khỏi bị lính đối xử tàn tệ. Mong ông cho tôi xin tiền ngay hôm nay, kèm một cuộn băng dính để tôi chuẩn bị thứ năm này đưa cho bạn tôi. Được. Khi trở lại, ông đưa tôi 12.000 peso vẫn cắt làm đôi và giữ lại 3.000. Về sân, tôi gọi anh tù lực lưỡng người Colombia lần trước đã giúp tôi ra một góc, nói dự định của mình. Hỏi xem hắn có dám cõng tôi ra xe taxi cách khoảng 2-30 mét không? Hắn cam kết làm được. Thế là yên tâm được một chuyện. Tôi tiếp tục tiến hành mọi chuyện, coi như Joseph đã làm hoàn hảo mọi thứ thuộc phần mình. Sáng thứ hai, vẫn nhờ Maturet và Claudio đẩy xe. Tôi chờ gặp tên đội trước đây đã nhận của tôi 3.000 peso và đã đánh đập tôi dã man hôm vượt ngục vừa rồi. Trung sĩ Lopez, tôi có chuyện muốn nói. Lại chuyện gì? Biếu ông 2.000 peso, ông xoay cho tôi một cái khoan thật khỏe và 6 cái ngòi, 2 cái dây nửa phân, 2 cái 1 phân và 2 cái 1 phân rưỡi. Tôi không có tiền mua. 500 peso đây. 1 giờ mai vào lúc đổi gác anh sẽ có. Nhớ chuẩn bị 2.000 peso. Hôm sau đúng giờ, tôi đã có các thứ đó nằm trong thùng rác ngoài sân. Cứ đến giờ đổi gác thì thùng này được đổ. Pablo, anh tù Colombia lực lưỡng, thu tất cả đem giấu đi. Ngày thứ năm, 26, đến giờ vào thăm, không thấy Joseph tới. Gần cuối giờ mới có người gọi. Tôi thấy một người Pháp rất cao tuổi, da mặt nhăn nheo, nói là Joseph nhờ đến gặp. Trong ổ bánh này có tất cả những thứ anh yêu cầu. Đây là 2.000 peso để trả tiền anh taxi, mỗi ngày 500. Lái xe taxi là một người Peru rất hăng hái, anh không lo. Trong một gói giấy to có thuốc lá, diêm, xúc xích khô, xúc xích tươi, một hộp bơ, một lọ dầu ăn để lẫn vào, để ổ bánh khỏi bị chú ý. Lúc bị lính mở tung gói để kiểm tra, tôi làm ra vẻ hồ hởi, biếu luôn hắn một bao thuốc, diêm và 2 miếng xúc xích. Hắn đòi, cho tao thêm miếng bánh, chỉ còn có nước ấy nữa. Không, anh mua lấy bánh mà ăn. Đây, cho anh 5 peso, chỗ bánh này chúng tôi 6 người không đủ. Thật hú vía, tự dưng lại đi biếu xúc xích cho nó. Các bạn đẩy xe cho tôi đi thật nhanh. Lúc nó xin bánh, tôi bị bất ngờ và sợ đến toát mồ hôi. Ngày mai sẽ có pháo hoa, Pablo, nhìn kỹ chỗ kia nhé. Phải đào lỗ đúng dưới mái lan can của chòi gác. Như vậy, lính canh đứng bên trên không thể trông thấy. Nhưng nó nghe thấy. Tôi đã tính việc ấy. 10 giờ sáng, phía sân chỗ ấy râm mát. Một anh thợ nào đó sẽ dựng những tấm sắt lên tường mà đập cách chúng ta vài thước. Nếu hai người càng tốt, anh hãy tìm hai người làm việc đó. Vậy anh ta đã tìm được. Hai bạn tôi sẽ đập liên tục. Lính canh không thể nghe tiếng ta đục. Nhưng trong khi đó, anh nên đứng ra lan can và cãi nhau với mấy bạn tháp, như thế để đánh lạc hướng bọn chúng. Trong một giờ, lỗ đã đục xong. Nhờ tiếng đập sắt và một chút dầu rót lên ngòi, tên lính không đánh hơi thì gì. Gói thuốc nổ đã được đút vào lỗ, lắp ngòi nổ và 20 phân dây cháy. Ai nấy lánh ra xa. Nếu thành công, tiếng nổ sẽ khoét một lỗ to ở trên tường. Tên lính gác và cả trò canh sẽ bị hất xuống đất và Pablo sẽ cõng tôi ra chỗ taxi đỗ. Những anh em khác sẽ liệu. Dù ra sao, chắc Claudio và Maturet sẽ tới taxi trước tôi. Trước khi châm ngòi, Pablo báo cho một số tù Colombia biết. Nếu các cậu muốn phù, lát nữa sẽ có một lỗ phá ở tường đấy. Thế càng tốt, vì lính sẽ leo ra và bắn vào những người chạy sau cùng. Lửa bắt tàu ngòi, tiếng nổ dữ dội rung chuyển cả một vùng. Chiếc chòi rơi xuống đất cùng với tên lính. Tường bị nứt rạn, hông hoác nhiều chỗ. Trông thấy cả phố bên ngoài, nhưng không có lỗ nứt nào đủ rộng để lách người qua. Chỉ đến lúc này tôi mới tự thú nhận là mình đã thất bại. Số mệnh của tôi đúng là phải trở về cái em. Sau tiếng nổ, cảnh náo loạn thật là khó tả. Có tới 50 lính lố nhố ngoài sân. Đông Gregorio hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Tốt, tốt. Lần này hẳn là lần cuối cùng, phải không các ông tù pháp? Ông ta uất đến run người vì không thể ra lệnh đánh đập một tên tù bị thương phải nằm trên xe đẩy như tôi. Để khỏi liên lụy những người khác, tôi lớn tiếng nhận tất cả trách nhiệm về mình, chỉ một mình. Từ nay, 6 lính phải đứng trước bức tường vỡ, 6 tên trực trong sân, 6 tên đứng ngoài phố để thường xuyên canh gác, cho đến khi thợ nể đến chữa. Tên lính ngã từ trên chòi xuống, may thay, không bị thương tích gì. VTC Now.